Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối vẫn do Thi Việt nấu, ba món một canh đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng sau bữa ăn. Thi Việt vào nhà vệ sinh thay đồ khi bước ra, cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần dài thể thao. Cậu vốn cao ráo, thân hình cân đối, dù chỉ ăn mặc đơn giản cũng toát lên vẻ tuấn tú. Cậu đứng ở cửa, nhìn hai người trong nhà rồi nói. Mẹ, chị, con đi đây. Oanh Oanh nhìn em trai, nhưng không hỏi nhiều. Đợi Thi Việt rời đi, Thi Ly Huyền mới khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút day dứt. Đều là lỗi của mẹ, đã liên lụy đến con. Mấy năm nay, đều là Việt Việt chăm sóc mẹ. Tiền thuốc mỗi tháng tốn đến mấy nghìn, nó vừa phải đi học, vừa phải tranh thủ về nấu cơm cho mẹ vào buổi trưa. Buổi tối, làm xong bài tập lại phải đi hát ở quán bar kiếm tiền. Đều tại mẹ, đều tại mẹ. Oanh Oanh nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói kiên định. Mẹ đừng tự trách nữa. Con chưa bao giờ trách mẹ cả. Con chỉ biết ơn mẹ vì đã sinh ra con và Việt Việt. Sau này, con và em trai sẽ cùng nhau phụng dưỡng mẹ. Chỉ có thể trách Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân, hai kẻ nhẫn tâm đã đẩy mẹ con họ vào bước đường này. Thì Ly Huyền vẫn mang nặng nỗi đau trong lòng. Bà bị người đàn ông tồi tệ ấy lừa dối, lại không thể chăm sóc tốt cho con cái của mình. Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Oanh Oanh liền đổi chủ đề. Hai mẹ con nói chuyện phía một lúc, tâm trạng Thi Ly Huyền cũng dần khá hơn. Bà ngẫm nghĩ rồi nói với con gái. Oanh Oanh, ông bà ngoại và cậu mợ đều là người rất tốt. Bao năm nay dù chưa từng gặp con, nhưng họ luôn lo lắng cho mẹ con mình. Mẹ định mời họ đến ăn một bữa cơm, cả nhà tụ họp một chút. Con thấy thế nào? Oanh Oanh suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp. Mẹ, tất nhiên là được. Nhưng hay là đợi thêm vài ngày nữa đi. Việt Việt sắp thi vào cấp 3 rồi. Đợi đến khi có kết quả thi của em ấy rồi hãy tính. Cô tin chắc rằng, trong kỳ thi này, em trai sẽ đạt được kết quả xuất sắc nhất. Mỗi tối, Thi Việt thường trở về từ quán bar vào khoảng 12 giờ đêm. Còn Oanh Oanh và Thi Ly Huyền vẫn như thường lệ, đi ngủ từ rất sớm. Khoảng 8 giờ tối, Thi Ly Huyền bất chợt ho dữ dội. Sau khi uống thuốc, bà bắt đầu thấy buồn ngủ. Rửa mặt xong, bà quay về phòng nghỉ ngơi. Oanh Oanh cũng đi tắm rồi lên giường sớm. Nhà họ Thi có một phòng ngủ và một phòng khách. Thi Việt ngủ ở phòng khách, còn Oanh Oanh ngủ chung với mẹ trong phòng ngủ. Nằm trên giường, cô chợt nhớ đến kiếp trước. Hồi còn nhỏ, cô cũng từng nằm chung với di nương như thế này. Cảm giác ấm áp và bình yên khiến cô như vừa xuyên không 2000 năm, trở về những ngày thơ ấu đã xa. Oanh Oanh, ngủ sớm đi. Cách chương.